Tông chủ Bắc Đế Tông đời thứ XXX Viêm Thiên Uy, bái kiến thánh chủ. Ông dập đầu rất mạnh, toàn thân vẫn đang run rẩy dữ dội, tỏ rõ nỗi cảm xúc không cách nào bình tĩnh lại. Ngừng Tuyết kinh ngạc khá lâu, cuống quýt muốn đi tới nâng ông dậy, lại bị Diệp Vô Thần một tay kéo lại, hắn mỉm cười hỏi. Lão gia tử, ta bây giờ chỉ là một phế nhân trói gà không chặt, ông vẫn muốn tôn ta làm thánh chủ. Cách chương.